Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291: Bỉ ổi phát dục. Nhiệm vụ: Luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Muốn luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, cần tìm kiếm 5 loại hiếm thấy tài liệu. Loại thứ nhất: 8.000 năm cương thi tinh huyết. Ngay tại tự nhiên ngây người thời điểm, trong đầu lại hiện ra hai câu nói. Đây là vòng tay cho nhắc nhở, để tự nhiên luyện chế thuế phàm đan. Tạm thời lại không biết nói thuế phàm đan có tác dụng gì, nhưng là tự nhiên đầu tiên cần chính là hoàn thành vòng tay tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm 8.000 năm cương thi máu. Nghĩ đến cương thi, tự nhiên trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là khử tà diệt ma, bởi vì bên trong cương thi quá nhiều. Trừ cái đó ra, còn có anh thúc cương thi thế giới, cũng có cương thi. Bất quá, nhiệm vụ nhắc nhở cần 8.000 năm cương thi tinh huyết. Nói cách khác, cái kia cương thi nhất định phải sống 8.000 năm. Anh thúc thế giới cương thi phần lớn đều là đời thanh cương thi, thanh triều biến cương thi. Đến anh thúc thời gian điểm mấu chốt cũng liền 100 năm, hoặc là hơn 100 năm, cùng 8.000 năm chênh lệch quá lớn. Cho nên, anh thúc thế giới bên trong khẳng định không có tồn tại 8.000 năm cương thi. Đến mức khử tà diệt ma, bên trong cương thi như huống thiên hữu, sơn bản nhất phu chờ một chút đệ nhị, cũng mới mấy trăm năm. Liền xem như bên trong Tần Thủy Hoàng cùng Từ Phúc cương thi, sống đến 1-2.000 năm hiện đại, cũng mới 2.000 năm hai bên. Khoảng cách cần 8.000 năm cương thi tinh huyết vẫn là kém xa. Bên trong cương thi vương tướng thần là cổ xưa nhất cương thi, cũng là cương thi chi vương, nhưng là cụ thể tuổi tác không rõ, không có sống bao lâu chuẩn xác tuổi tác. Bất quá tướng thần cùng hậu khanh hạn bạt doanh câu xưng là tứ đại cương thi vương, cái này cũng đã nói lên tướng thần sống tối đa hơn 4.000 năm, 5.000 năm không đến. Khoảng cách 8.000 năm còn cách một đoạn, tự nhiên có chút đau đầu, xoa xoa đầu, đang tự hỏi cái nào bộ phim truyền hình có sống 8.000 năm cương thi. Một chút về sau, tự nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, rốt cục nghĩ đến. Tự nhiên mi đầu giãn ra, bởi vì sớm tiếp thu được vòng tay cảnh cáo, nói không chừng Andean công tước nhi tử đã đi tới băng tàm tinh, cho nên tự nhiên cấp bách trực tiếp rời đi băng tàm tinh, tiến vào vĩnh dạ rừng rậm, theo tinh không đồ trở về tới hiện đại. Chuyến này ngoại tinh đường đi, tự nhiên tương đối hài lòng. Không chỉ có học hội ngoại tinh lời nói, còn được đến liên quan tới ngoài vũ trụ rất nhiều sự tình. Tỉ như tại trong vũ trụ, khoảng cách địa cầu không biết bao xa địa phương, có Hắc Long tinh hệ, văn minh, có Hắc Long đế quốc, trưởng khống chỉnh cái tinh hệ. Hắc Long tinh hệ, chỗ đó sinh mệnh tinh cầu đông đảo, vẻn vẹn một cái công tước thuộc địa, thì nhiều đến mấy ngàn khỏa. Có thể nghĩ sinh mệnh tinh cầu có bao nhiêu. Địa cầu đoán chừng là tại vũ trụ lớn nhất nơi hẻo lánh, mà lại văn minh trình độ rất thấp, cho nên khoa học gia đến bây giờ không có phát hiện viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít địa cầu không có bị phát hiện, cũng sẽ không bị thực dân. Nếu như địa cầu điểm ấy văn minh sinh ở Hắc Long tinh hệ, đoán chừng sớm đã bị thực dân nô dịch. Trong vũ trụ còn có thể hủy thiên diệt địa võ giả, cũng xưng là thần, nhất quyền có thể đánh nát một cái tinh cầu. Cái này đã được cho hủy thiên diệt địa ra địa ngục cửa vào về sau, tự nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho Kha Dĩ Nhu, nói rõ ý đồ đến. Muội, ta tìm ngươi có chút việc. Tự nhiên không phải khoa học gia, tự nhiên không hứng thú nghiên cứu vòng tay bên trong phi thuyền, cho nên chuẩn bị giao cho Ẩn Long tổ chức người nghiên cứu. Có lẽ chiếc phi thuyền này có thể cho khoa học kỹ thuật mang đến bay vọt tăng lên. nghe nói ngươi tiến nhập địa ngục cửa vào, bây giờ trở về đến, Kha Dĩ Nhu ở trong điện thoại hỏi. Nói nhảm, ta nếu là không trở về, có thể cùng ngươi gọi điện thoại sao? Tự nhiên tức giận nói ra. Đón đến, nói, tính toán, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi đi. Ta ngay tại Giang Hải thành phố phân bộ, Kha Dĩ Nhu nói ra. Tự nhiên nói ra, ngươi tốt nhất đem ẩn long khoa học ra toàn bộ tìm đến. Ta có một chút đồ vật cho các ngươi nghiên cứu. Thứ gì? Giá trị cho chúng ta ẩn long khoa học gia tề tụ, Kha Dĩ Nhu hỏi. Tự nhiên là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, ngươi nói có đáng giá hay không đến, tự nhiên nói ra. Tốt, ta lập tức an bài, Kha Dĩ Nhu nghe xong, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hết thảy đều đóng tại ngoại tinh văn minh, đều là lớn nhất vấn đề trọng đại, khó lường phớt lờ. Tốt, chúng ta nửa giờ gặp đi. Tự nhiên nói xong, liền cúp điện thoại, lấy tự nhiên hiện tại cảnh giới, theo tháp kiền sa mạc đến Giang Hải thành phố ẩn long khu vực phân bộ. Cũng liền nửa cái đến giờ, sau 30 phút, tự nhiên trực tiếp xuất hiện tại ẩn long nền trên không trung. Dẫn tới phía dưới binh lính từng trận kinh hô, trừng to mắt nhìn lấy không có mượn nhờ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thì lơ lửng giữa không trung từ. Nhiên, thậm chí rất nhiều người đều lấy ra thương, súng, nhắm ngay Tự Nhiên. Bất quá may ra, trong điện thoại Kha Dĩ Nhu nghe đến Tự Nhiên nói nửa giờ gặp. Một mực chờ ở bên ngoài lấy, sơ tán chung quanh binh lính. Sau cùng chừng Tự Nhiên liếc một chút, nói, ngươi không thể bình thường tiến vào à, đây cũng quá rêu rao. May mắn nơi này là chúng ta ẩn long khu vực. Bọn họ cũng biết một số gen chiến sĩ bí mật, muốn là ngươi xuất hiện tại Giang Hải thành phố, ngày mai khẳng định các loại liên quan tới siêu người sự tình bay đầy trời. Tự nhiên nhún nhún vai, nói, biết liền biết thôi, có cái gì nếu không? Kha Dĩ Nhu trợn mắt một cái, tức giận nói ra, ngươi đến là có thể bay tới bay lui, đến lúc đó gây nên hết thảy tin tức. Còn không phải muốn chúng ta giúp ngươi chùi đít. Ha ha, Tự Nhiên cười cười. Một chút về sau, Kha Dĩ Nhu nói sang chuyện khác hỏi. Đúng, lần này ngươi tiến vào hành tinh khác. Có thu hoạch gì? Thu được cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật? Không đợi Tự Nhiên nói chuyện, Kha Dĩ Nhu tiếp tục nói. Chúng ta ẩn long lập tức liền muốn tổ chức một cái thám hiểm tiểu đội. Chuẩn bị tiến vào hành tinh khác thăm dò. Tự Nhiên nghiêng nghe cái sau liếc một chút, thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, vẫn là co đầu rút cổ tại địa cầu cái này một mẫu ba phần đất, thành thành thật thật bỉ ổi phát dục đi. Kha Dĩ Nhu ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ẩn long khoa học kỹ thuật tốt xấu là trên thế giới tiên tiến nhất. Đột phá thân thể gen, gen chiến sĩ một đống lớn. Theo khoa chúng ta học ra giảng, ngoại tinh khoa học kỹ thuật coi như mạnh hơn chúng ta. Cũng chẳng mạnh đến đâu. Tự Nhiên liếc nhìn nàng một cái. Từ tốn nói, cái này chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi. Ngoại tinh văn minh trình độ tiến hóa, vượt xa các ngươi tưởng tượng. Cho nên... vẫn là sớm làm bỏ đi tiến quân hành tinh khác suy nghĩ đi. Giấu ở vĩnh dạ rừng rậm bên trong tinh không đồ, dù sao cũng là thần bí, mà lại băng tàm tinh đoán chừng cũng không có cái gì người phát hiện tinh không đồ. Nếu như đại lượng người địa cầu tiến vào bên trong, cuối cùng sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tinh không đồ. Từ đó Andean công tước người tiến vào trong này, địa cầu đem về biến thành thuộc địa, coi như địa cầu tư nguyên nhập không pháp nhãn bọn họ. Nhưng là những người này hội bị chộp tới làm nô lệ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, ngoại tinh văn minh người, mạnh lớn loại kia, nhất quyền có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu. Bọn họ được xưng là thần, ngươi đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ta không phải hốt ru ngươi. Ta lời nói, người tốt nhất chi tiết chuyển cáo ngươi cấp trên,